Decade tối thượng hệ thống. Chương 58, cùng Tsukuyomi đi du lịch. Góc truyện audio.com. 6:30 PM sáng. Thùng thùng, Sugo, Uy Diệt Thiên, Tsukuyomi hai cậu mau tỉnh dậy. Bác Junichiro làm xong bữa sáng rồi đó. Diệt Thiên, cậu xuống trước đi, chút nữa tôi với Tsukuyomi xuống sau. Nghe tiếng đập cửa phòng bên cạnh, Diệt Thiên, Tsukuyomi hai người tỉnh lại. Mặc quần áo tử tế hai người đi xuống lầu. Trong phòng ăn, Diệt Thiên, còn 5 ngày nữa là qua năm mới rồi. Một chút nữa tôi với Tsukuyomi sẽ đi du lịch mấy ngày. Ở đây nếu xuất hiện Another Rider thì hai cậu tự lo nha. Sugo, hai cậu đi chơi à? Không đi học với tôi nữa sao? Diệt Thiên, cậu cúp học 2 ngày rồi lo mà học hành đi. Tôi với Tsukuyomi không đi học cũng không sao nha. Không có tiền cùng lắm là đi cướp à, Sugo. Gây, Tokiwa Junichiro, Tsukuyomi. Lúc này Tokiwa Junichiro bưng hai cái dĩa đi ra nghe vậy nói. Này, mới sáng sớm đã trộm cướp gì vậy? Nguy hiểm lắm, trộm cướp không bao giờ là chuyện tốt lành. Đúng không, trừ phi là đánh cướp trái tim một cô gái. Thế thì thật lãng mạn. Ôm Tsukuyomi vào lòng hôn lên má nàng. Diệt Thiên nhìn Tokiwa Junichiro hỏi. Chú nói cháu à, Sugo. Gây, Tokiwa Junichiro, có chút xấu hổ đẩy Diệt Thiên ra. Tsukuyomi nói. Cậu đừng như vậy nha. Mọi người đang nhìn kìa. Diệt Thiên, không, mọi người đang ghen tị nhìn hai chúng ta nha. Sugo, gây, Tokiwa Junichiro, biết rõ còn cố nói sợ ba người không biết xấu hổ hay sao? Sugo ba người rất là im lặng thầm nghĩ. Tokiwa Junichiro, Sugo này, cháu cúp học 2 ngày rồi à, Sugo. Không, không có, chú đừng có nghe, Diệt Thiên, 2 ngày trước Sugo buổi sáng ôm hôn gây ói xỉu. Buổi chiều lại lo sự Another Rider Ghost nên cúp học nha. Sugo, gây, Tsukuyomi, Tokiwa Junichiro, Another Rider Ghost, là tên vũ đoàn mới hả? Diệt Thiên, đó không phải là tên vũ đoàn đâu bác, mà là tên của một băng tội phạm mới xuất hiện 2 ngày trước. Bọn họ chuyên bắt cóc con nít để mổ bụng lấy thận bán cho người Mỹ à, Sugo. Gây, Tsukuyomi, Tokiwa Junichiro, nghe nguy hiểm vậy, vậy mấy đứa sau này ra đường nhớ phải cẩn thận một chút nha. Sugo, gây, Tsukuyomi, Diệt Thiên. Chú cứ yên tâm nhóm tội phạm Another Rider Ghost đó. Đã bị đội cảnh sát đặc nhiệm tụi cháu bắt vào tù rồi à, Sugo. Gây, Tsukuyomi, Tokiwa Junichiro, thế thì bác yên tâm rồi. Sugo, gây, Tsukuyomi, tên này không biết xấu hổ là gì à, nói xạo mà không biết chớp mắt luôn nha. Sugo ba người rất là im lặng thầm nghĩ. Diệt Thiên, ngày hôm qua Sugo phải đi gặp mình ở tương lai nên cúp học nữa nha. Tokiwa Junichiro, Sugo gặp mình ở tương lai. Sugo, không, không có bác đừng. Diệt Thiên, hôm qua Sugo cúp học đi đóng phim tôi của tương lai đó bác. Sugo, phải, phải chính là thế. Gây, Tsukuyomi, Tokiwa Junichiro, Sugo đóng phim, tôi của tương lai. Chiếu chưa thế để bác xem thử. Sugo, bộ phim đó còn chưa làm xong đâu bác. Khoảng vài năm nữa mới ra phim được à, Tokiwa Junichiro. Thế thì tiếc thật, thôi chúng ta mau ăn thôi. Ăn xong bữa sáng Sugo gây hai người đi học. Tokiwa Junichiro thì đi rửa chén. Còn Diệt Thiên với Tsukuyomi mỗi người về phòng của mình soạn đồ chuẩn bị đi du lịch. Trong phòng mình, Diệt Thiên. Hừ, phân thân của ta đâu? Nó đi đâu thế nhỉ? Kệ đi còn 5 ngày nữa mới có Another Rider mà. Chưa cần dùng Omnitrix lắm. Bỏ vài bộ quần áo vào không gian hệ thống. Diệt Thiên liền đi qua phòng Tsukuyomi. Diệt Thiên, cậu chuẩn bị xong chưa? Tsukuyomi, nhưng cậu muốn dẫn mình đi đâu du lịch vậy? Diệt Thiên, đi biển tắm, leo núi, hay là đi du lịch ở những chỗ nổi tiếng khác? Cậu chọn đi, Tsukuyomi, chúng ta đi du lịch ở những chỗ nổi tiếng đi. Ngày cuối hai chúng leo núi ngắm sao nha. Diệt Thiên, cậu thích là được, chúng ta đi thôi. Trong phòng khách, thấy Diệt Thiên hai người đi xuống. Tokiwa Junichiro liền vội vàng chạy tới hỏi. Các cháu có biết tin gì chưa? Tsukuyomi, tin gì vậy bác? Mấy đứa tới đây xem đi. Nói xong Tokiwa Junichiro chạy tới mở TV lên. Phóng viên A, theo tin tức, tối qua đã có 999 người nhận được quà Noel. Do một người bí ẩn tên là ông già tốt bụng tặng. Các bạn nam thì được tặng một bộ bikini bằng nhựa, còn các bạn nữ thì được tặng một xịp nam bằng nhựa. Ngoài ra còn tặng kèm một miếng giấy ghi. Đây là quà Giáng sinh do tạ ông già Noel tặng. Chúc các cháu Giáng sinh vui vẻ nhé. Ký tên ông già tốt bụng. Phóng viên B, vụ việc này đã làm cho các bạn nhỏ bị tổn thương. Không còn tin vào ông già Noel nữa. Phóng viên A, không biết người thần bí tên ông già tốt bụng này sẽ là ai đây? Tới vô ảnh đi vô tung giống như một bóng ma vậy. Cơ quan cục điều tra quốc tế đang điều tra về vụ việc này. Mong là sẽ sớm biết được người đó là ai. Tsukuyomi, Tokiwa Junichiro, kéo theo Diệt Thiên ra ngoài. Tsukuyomi hỏi, có phải là cậu làm cái trò này không? Diệt Thiên, mình suốt đêm qua ở bên cậu nha. Thì làm sao làm mấy chuyện này được chứ? Tsukuyomi, nhưng mà nếu không phải là cậu, thì ai làm mấy cái trò này chứ? Diệt Thiên, biết chết liền. Tsukuyomi, Diệt Thiên, chúng ta đi chơi thôi. Quan tâm chuyện này làm gì chứ? Chú Junichiro ơi, chúng cháu đi du lịch vài ngày đây bye. Nói xong Diệt Thiên liền kéo theo Tsukuyomi rời đi tiệm đồng hồ. Lúc này ở trong một căn biệt thự, vừa tỉnh dậy cô gái liền cảm giác được, mình đang được một người ôm lấy, phía sau còn bị một thứ cứng cứng ma sát nữa chứ. Cô gái, a, ngươi là ai, mau buông ta ra, Diệt Thiên, mới sáng sớm kêu cái gì nha. Tỉnh dậy Diệt Thiên có chút buồn ngủ ngáp một cái. Cô gái thấy vậy hét, ngươi là ai, còn không mau buông ta ra, ngươi có biết ta là ai không? Diệt Thiên, ta mới lười biết cô là ai đây. Tự nhiên hồi tối cô ôm ta, còn nói ta là búp bê tình dục của cô nữa chứ. Cô còn nói là chị đang cần giải tỏa em giúp chị nha. Tôi thấy thích quá nên giúp thôi. Cô gái, Diệt Thiên, thôi tạm biệt tôi về trước đây. Cô gái, ngươi không được đi, buông ra. Cô gái Diệt Thiên lấy quần áo ra mặc vào. Liền biến thành siêu tốc hỏi, gì nữa đây? Cô gái, quái vật, a, Diệt Thiên, biết rồi thì tốt bye. Lấy ra chiếc nón xuyên thấu đội lên. Siêu tốc liền chạy mất. Cách chương.